Sông Đông êm đềm, chương 5, góc truyện audio.com, nơi tập trung của trại được đặt ở thôn Sechakov Sòn 60 Vesetia nữa mới tới nơi. Petro và Stepan cùng đi một chiếc Britka một, ngoài ra trên xe còn có ba chàng cô. Giác khác cũng người trong thôn, Fedor Bodovskov, một anh chàng trẻ tuổi, mặt rỗ, nom hao hao như người Kamisove Kherisantokin, anh lính ngự lâm dự bị thuộc trung đoàn Atamansky, biệt hiệu là Kherikstenhia. Ngoài ra còn anh lính pháo binh Tomalin Ivan Di Persinovka. Sau khi cho ngựa ăn lần đầu, anh em thắng con ngựa hai vét. Sốc ba của Kristin Hia vào xe cùng với con ngựa huyền của Stepan. Ba con ngựa kia vẫn nguyên yên cương chạy sau xe. Kristin Hia cầm cương, anh chàng này lực lưỡng và nom có vẻ gà tổ cũng như phần lớn các thầy quyền thuộc trung đoàn Atamansky. Kristin Hia ngồi phía trước, lưng cong xuống như một cái bánh xe, che cả ánh sáng không cho lọt vào trong xe. Thỉnh thoảng hắn lại cất cái giọng trầm ồm ồm như sấm dọa hai con ngựa. Dưới tấm vải bạt mới căng làm mui, Petro, Stepan và chàng pháo thủ Tomalin nằm dài hút thuốc. Fedor đi bộ phía sau, xem ra anh chàng này không cảm thấy nặng nề chút nào trong khi dẫn cặp chân vòng kiềng kiểu kami trên con đường lầm bụi. Chiếc Britka của Kristin Hia dẫn đầu cả đoàn, phía sau còn có 7-8 chiếc xe khác, chiếc nào cũng buộc thêm những con ngựa, con thì có đóng yên, còn thì không. Những tiếng cười, tiếng kêu, tiếng hát ngân dài, tiếng ngựa hí, tiếng những cái bàn đạp bỏ thõng bên sườn những con ngựa không có người cưỡi đập lách cách, tất cả các thứ tiếng ấy xoắn quyện lấy nhau trên mặt đường. Petro gối đầu lên những túi bánh khô, đưa tay lên vê bộ ria vàng dài dài. Stepan này, gì thế, này, chúng mình cùng hát một bài hát lính nhé. Đang nóng chết đi được, người giáo hoành chẳng còn hột nước nào nữa rồi. Mấy thôn sắp tới không có quán rượu nào đâu, đừng chờ đợi gì vô ích. Được thế thì cậu lấy giọng đi, nhưng giọng cậu cũng chẳng cừ gì cho lắm, chà, cái thằng Griska nhà cậu mới có một giọng cao rõ cao. Giọng nó vút lên thít đi cứ như một sợi chỉ bạc, không còn ra tiếng người nữa. Mình có choảng nhau với nó một trận ở ngoài bãi rồi đấy. Stepan ngửa cổ, giọng hắng, rồi bắt đầu hát bằng một giọng trầm nhưng sang sảng. Còn tinh mơ, ông mặt trời đã ló, Tomalin nhại điệu một người đàn bà. Hắn áp tay lên má, hát bè phụ bằng một giọng thanh thanh than vãn. Petro nhét một chòm rượu nhỏ vào miệng, mỉm cười nhìn anh lính pháo binh có bộ ngực rộng bè bè đang gân cổ hát, làm cho mấy cái mạch máu trên thái dương hẳn lên xanh xanh. Nhưng cô nàng quẩy nước, mãi giờ cô mới thèm đi. Một xe ngựa bốn bánh, có mui tre một nửa. Andy, hai một dân tộc du mục dòng Mông Cổ ở Siberia. Andy, ba ngựa hai vét, sốc nghĩa là con ngựa cao hai ác. Xin linh hai vét, sốc, trong quân đội Nga Hoàng, người cô, giáp phải nhập ngũ với một con ngựa riêng cao ít nhất là hai ác. Xin linh nửa vét, sốc, lời chú của bản tiếng Nga, một vét, sốc bằng 4,445cm cách chương.